Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 969, thay đổi một cách vô tri vô giác. Tác giả, Lão Tư Kích, ích lợi thứ này tuy rằng không nói là thông sát, nhưng là ít nhất kia cũng là mọi người chỉ cần có lý tính tự hỏi một lần, liền có thể đến ra dẫn đường kết luận. Ít nhất lý thông chính là làm như vậy. Mặc kệ là cái dạng gì cốt truyện, đều là cuối cùng ích lợi làm một cái dẫn đường, hình thành một loại hoàn thiện dẫn đường cơ chế. Không ai có thể đủ từ cái này bên trong chạy thoát đi ra ngoài. Mặc kệ là tiền tài ích lợi, vẫn là thanh danh ích lợi, loại này hoàn thiện một bộ hệ thống, đây là vô số võng văn tác giả thiên truy bách luyện làm ra tới. Muốn đột phá này một bộ hệ thống hạn chế cơ hồ không khả năng. Này giúp tu chân giả cũng hoàn toàn không biết phương thức này tác dụng. Chỉ biết là chính mình hình như là vô hình chung bị người thao tác giống nhau. Nhưng là có không biết duyên cớ việc này. Lý thông chung quy còn có phải hay không thiên đạo. Hơn nữa thế giới này cũng đã không có thiên đạo. Cho nên bọn họ đối với lý thông cũng nhiều ra vài phần kính sợ. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ, đều không thể đem lý thông theo chân bọn họ những cái đó bình thường tu chân giả liên hệ ở bên nhau. Rốt cuộc lý thông đặc biệt cơ hồ là làm mọi người đều mất đi sắc thái. Hơn nữa lúc này nghe lý thông nói đạt được chỗ tốt sự tình thật sự là nhiều không kể xiết. Lúc này tất cả mọi người đều thói quen tính dưỡng thành một loại thói quen. Nghe lý thông nói có chỗ lợi, bộ dáng này tiềm di mặc hóa thói quen. Mang đến chính là một loại tự nhiên mà vậy một loại cùng phong. Ít nhất ở Thoa Thoa xem ra, Lý Thông cũng không phải hiến tế. Nhưng là hắn nói lại so với hiến tế còn muốn xen vào dùng. Người khác căn bản là không nghĩ cái gì, trên cơ bản đều là trực tiếp đi làm. Loại này cái gì đều không nghĩ liền trực tiếp đi làm. Trên cơ bản chính là nghe Lý Thông. Đặc biệt là hiện tại Tử Tiêu chân nhân. Một đám linh thạch dùng để thích ứng. Nhưng là hắn thực mau liền phát hiện một vấn đề, rót vào linh khí không đủ, trên cơ bản không có hiệu quả, mà loại này linh thạch rót vào linh khí nhiều, kia khẳng định sẽ làm cái này linh thạch xuất hiện vết rách. Bộ dáng này khó khăn quả thực là đáng sợ, hơn nữa loại này đáng sợ khống chế, đó chính là tương đương sàng chọn loại chuyện này người. Tử Tiêu chân nhân miễn cưỡng hợp thành hai khối lúc sau, hắn liền loại không được. Cầm này hai khối thành công trường hợp đi tìm Lý Thông thời điểm, lại vừa lúc nhìn đến tiểu tài xế đang ở con nhện tinh mông mặt sau nhìn. Tuy rằng chỉ là nguyên hình, nhưng là thực rõ ràng cái này nữ con nhện tinh xấu hổ đát. Thực rõ ràng tiểu tài xế hiện tại đang ở nghiên cứu nàng sợi tơ. Mà lúc này một bên mấy cái tinh quái còn ở thực nghiệm. Đặc biệt là những cái đó thực vật loại tinh quái. Bọn họ đang ở tò mò xem này đó tinh quái như thế nào ở một mảnh tất cả đều là ti dệt không gian nội. Phóng thích không khí, loại này hình thành một cái tiểu sinh thái vòng cách làm tuy rằng nhìn qua có điểm không đáng tin. Cậy, nhưng là thực rõ ràng lúc này cũng chỉ là ở giữ gìn một cái nho nhỏ vòng luẩn quẩn mà thôi. Chỉ cần có thể làm này đó địa mạch tiết điểm kích hoạt. Này đó địa phương phụ cận liền sẽ khôi phục sinh cơ. Khởi động lại toàn bộ tinh cầu ý chí lúc sau. Cái này tinh cầu cũng liền sẽ biến thành thật lớn có thể thích hợp cư trú. Cái này quá trình tuy rằng khả năng sẽ thật lâu. Nhưng là chỉ cần có thể đạt tới nhất định cảnh giới. Muốn ở vũ trụ bên trong hành động. Thậm chí đều không cần mượn dùng loại này linh thạch bảo hộ. Tỉ như hiện tại Lý Thông. Đối với những người khác tới nói ở trong vũ trụ hành động vấn đề lớn nhất liền ở chỗ năng lượng nơi phát ra, rốt cuộc đều là hấp thu linh khí hoặc là hấp thu tử khí loại này. Ở trong vũ trụ hành động thời điểm, sẽ tự nhiên mà vậy tạ lộ ra tới. Nhưng mà Lý Thông đan điền liền không giống nhau. Nội vũ trụ tự nhiên ở phát ra linh khí, cho nên liền tính là đi ra ngoài. Cái này vũ trụ chân không sẽ tự phát làm chính mình trong cơ thể linh khí bộc phát ra tới. Cái này đan điền nội vũ trụ cũng có thể tùy thời bổ sung. Lý Thông cũng rất rõ ràng. Lúc này tôn muốn đi ra ngoài. Vẫn là có thể. Nhưng là từ nào đó góc độ tới nói. chính mình trường hợp đặc biệt không thể đủ làm khuôn mẫu. Hơn nữa lúc này tinh quái đối với chính mình đề nghị, rất nhiều đều tỏ vẻ không có hứng thú. Rốt cuộc đối với rất nhiều tinh quái tới nói, đối chính mình không có ích lợi sự tình chúng nó sẽ không đi làm. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này hắn gọi tới mấy cái tinh quái nhưng thật ra nguyện ý nếm thử một chút. Bất quá này yêu vương cấp bậc con nhện tinh có thể có cái gì năng lực? Này vẫn là đến hai nói. Nhưng là dệt mạng nhện năng lực vẫn phải có. Đặc biệt là loại này kết võng con nhện tinh quái càng là có đại lượng học vấn. Yêu cầu chống đỡ lên một khối địa phương. Lý Thông càng biết cái này bên trong còn có một loạt bên trong vấn đề. Đặc biệt là này đó kịch bản còn cần chịu đựng chân chính khảo nghiệm. Rốt cuộc loại này tơ nhện so với những cái đó chuyên dụng sợi đều phải lợi hại. Nhưng là loại đồ vật này có thể hay không chịu đựng trụ cực đoan hoàn cảnh tra tấn vẫn là hai nói. Hơn nữa lúc này chính mình còn có nguyên bộ thí nghiệm phương pháp. Nếu có thể đủ nếm thử chính là tốt nhất. Lý Thông, thành công. Tử Tiêu chân nhân lấy ra tới hai khối dính hợp ở bên nhau linh thạch đặt ở Lý Thông trước mặt. Cái này dễ dàng sao? Lý Thông rất hiếu kỳ. Thứ này dễ dàng làm sao? Rất khó a. Tử Tiêu chân nhân có chút phiền muộn. Bởi vì thứ này chế tác hao phí hắn đại lượng tinh lực. Thứ này chế tác yêu cầu đồng thời khống chế hai cái linh thạch linh khí. Hơn nữa mỗi một cái linh thạch linh khí đều không giống nhau. Một khi xuất hiện một chút vấn đề, linh thạch cũng liền sẽ phế bỏ. Này có thể nói là ở thiêu tiền a. Thiêu tiền, hàng thiên hàng không vốn là thiêu tiền. Hơn nữa một người lớn nhỏ linh thạch đôi lại có thể có bao nhiêu tiền. So sánh với những cái đó cực phẩm tài liệu, này đó ngoạn ý trên cơ bản đều là có thể xem nhẹ. Rốt cuộc một cái cực phẩm tài liệu cũng không phải là này đó linh thạch có thể đánh đồng. Tuy rằng nói thế giới này tinh cầu cũng không nhất định đều là cái gì cực phẩm tài liệu. Nhưng là thứ này khẳng định là muốn bắt tới tay. Này có thể cực đại trình độ phong phú tu chân tài liệu. Càng cường pháp bảo liền sẽ xuất hiện. Loại này cường lực pháp bảo xuất hiện. Liền có thể đem không ít tu chân giả thực lực tăng lên lên. Càng nhiều người có thể đi lên. Lý Thông nhìn này đó linh thạch. Theo sau một bàn tay nắm một cái linh thạch bắt đầu rồi chính mình dung hợp nếm thử. Lần đầu tiên hẳn là sẽ thất bại đi. Tử Tiêu chân nhân thở dài. Lý Thông, kỳ thật thứ này khó khăn không nhỏ. Hơn nữa loại đồ vật này khẳng định muốn đại lượng tâm thần. Chế tác loại này linh thạch cái chắn khẳng định là yêu cầu đại lượng tâm thần. Này trung gian khẳng định yêu cầu đại lượng người tới tiến hành loại này công tác. Đến lúc đó khẳng định sẽ sinh ra đại lượng hao phí. Như vậy xuống dưới, lúc này nhất bang người còn đang nghe Tử Tiêu chân nhân đại luận. Đối với loại này yêu cầu phân thần khống chế hai cái linh thạch ngoạn ý. Hắn căn bản là không biết hẳn là như thế nào khống chế. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái gì? Là yêu cầu lực khống chế. Yêu cầu chính là cường đại nguyên thần. Hơn nữa này liền khẳng định là yêu cầu. Liền ở hắn há hốc mồm trong nháy mắt, nhìn đến lại là Lý Thông cầm hai cái linh thạch, thật giống như là đua xếp gỗ giống nhau đánh đến cùng nhau. Mà loại này đua tiếp ở hắn trong tay thật giống như là đua một cái trò chơi ghép hình đơn giản như. Vậy tựa mà, đại khái biết khó khăn ở đâu. Loại này khó khăn trên cơ bản chính là xem lực khống chế. Lý Thông cười hắc hắc, thứ này chính mình vẫn là có ưu thế. Chính mình là xuyên qua, linh hồn năng lực so người bình thường cường đại, nguyên thần tự nhiên cũng liền càng cường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.